Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 234, con rồng nhỏ quá chu đáo thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang online, gấp Bạch Hiển ăn nhiều hơn thường ngày, khi dừng lại uống trà thì không thể kiềm chế mà cứ ở mãi. Hắn cố dùng nước để dồn xuống, nhưng ở lâu lại hóa thành nghẹn. Bạch Hiển tự mình cũng bị chính mình chọc cười. Đành từ bỏ việc cứu mình và trở thành ếch nhỏ, ngả người ra ghế, nói vậy, sao mọi người lại đến đây với Richard và Dayatma vậy? Hắn đang đề cập tới lúc đi ra biển đón người. Bọn anh chỉ nghĩ rằng mối quan hệ của họ không như truyền thông đã nói. Thậm chí còn tốt hơn. Đường Ninh đỡ bạn nhỏ vỗ lưng cho hắn để làm dịu. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta đến tinh cung. Mọi hành động ở O đều quá suôn sẻ. Đặc biệt là sau khi đến tinh cung, vẫn có thể nhận được khá nhiều nhiệm vụ từ hội lính đánh thuê. Theo anh được biết, phần lớn lính đánh thuê ở hội lính đánh thuê đều là những người theo Dayatma. Thậm chí có nhiều người là lính đã nghỉ hưu. Đường Ninh từ từ nói, đồng thời bổ sung thêm một câu. À, tất cả nhiệm vụ đã được giao xong. Chỉ còn nhiệm vụ về Giao Châu. Họ đã treo lại ở sảnh chính. Bạch Hiển nghe vậy cười một tiếng. Rồi sau đó thì sao? Sau đó họ cùng nhau đi theo. Nói thật, bề ngoài họ không hợp nhau, nhưng thực tế lại rất ăn ý. Chu Ngạn dựa vào gần, nói nhỏ, dù cho cả đội tàu đã chia thành hai phái, rõ ràng như nước với lửa, nhưng khi họ tụ họp lại để thảo luận về lộ trình và mục tiêu hành động, sự ăn ý đó thật sự rất khó để bỏ qua. Giống như cảm giác giữa chúng ta vậy. Tôi nghi ngờ rằng đoạn cãi nhau ở bến tàu trước đó, trong mắt họ có lẽ còn buồn cười hơn cả xem kịch. Hắn nhăn mặt có chút châm chọc. Bạch Hiển bật cười ra tiếng. Không phải, mọi người thật sự đã cãi nhau à? Việt Trạch ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu. Ban đầu đã nói là giả vờ, nhưng tôi thấy hai người đó có vẻ hơi quá. Đặc biệt là lúc đó sắc mặt của Chu Ngạn và Đường Ninh, nhìn mà khiến người ta phát hoảng. Chỉ còn lại tôi và Rebecca đứng bên cạnh run rẩy. Phụt, lão nhị, cậu nói câu cuối cùng có thấy ngại không? Chu Ngạn đấm vào vai hắn. Bạch Hiển cười không ngừng. Đường Ninh lại tiếp tục nói. Nếu mối quan hệ giữa họ rất tốt, thì mối quan hệ giữa Richard và giáo hội lại có chút thú vị. Bạch Hiển quay đầu nhìn hắn. Suy nghĩ một chút, giáo hoàng có chút bí ẩn. Em vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ của cô ấy với Galio là như thế nào. Nói là rất quen thuộc, có chút giống bạn bè tốt, nhưng lại phát ra những lời kỳ quái để nhắc nhở họ. Không thể phân biệt được là thù hay bạn. Đó có phải là đấu đá của người lớn không? Tiểu Hiển âm thầm ôm chặt lấy mình. Đã chuẩn bị xong, các vị có thể đi theo tôi không? Một lính gác bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Nói về việc của Galio, đám Bạch Hiển cũng không chần chừ, lập tức đứng dậy đi theo. Từ tòa nhà tinh cung, lên lầu, đi qua những cây cầu nối giữa không trung, họ đến được viện y tế. Vừa bước vào, mùi thuốc sát trùng lập tức xộc vào mặt. Xung quanh có rất nhiều lính và lính gác bị thương. Có người chỉ bị thương nhẹ, vừa ra khỏi cửa phòng y tế đã tháo băng ra. Có người thì trên người đầy vết máu chấm bi nhuộm đỏ quần áo, đang được đồng đội đỡ ngồi trên ghế chờ đợi bên ngoài. Số lượng đông ngoài dự kiến, tốc độ điều trị của phòng y tế khá nhanh, vậy mà còn có tình trạng phải xếp hàng. Thiết bị ở đây cũng không nhiều, nhưng ở đầu lãng nhai và những khu rừng và bờ biển khác có nguy hiểm, rất dễ xảy ra tai nạn, buộc phải cử người đi điều tiết hoặc canh giữ. Richard từ cầu thang đi xuống, thấy nhóm Bạch Hiển liền mặt mày khổ sở nói. Nói cho cùng vẫn là tình hình hàng hải quá căng thẳng. Nghe nói sắp mở một tuyến mới, có thể tiết lộ chút thông tin không? Bạch Hiển và Bạch Quỳnh nhìn nhau một cái, cùng nhau nhếch miệng và nhún vai. Ban đầu dự định thử nghiệm ở Aura, nhưng chúng tôi đã đến Aura xem qua. Cũng có nhiều chuyện, bên đó thậm chí còn chưa xác định được người đứng đầu. Chính quyền trung ương rất hỗn loạn, chỉ dựa vào vài phe kiên định mà chống đỡ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người đứng đầu có lẽ đã gần được quyết định rồi. Bọn họ đi theo Richard, vừa đi vừa thảo luận. Tôi thẳng thắn mà nói, thực sự cần mở tuyến đường mới, nhưng tình hình hàng hải của O có vẻ không ổn lắm. Bạch Quỳnh đã nói rõ tình hình này với Richard, chủ tinh có quy định về việc này. Mọi tuyến đường hàng hải có lợi cho sự phát triển của các hành tinh phụ thuộc, thúc đẩy sự giao thoa và lưu thông giữa các hành tinh, đều phải tuân theo quy tắc do chủ tinh ban hành. Công ty chúng tôi đã có hợp tác thương mại với hoàng tộc, luôn tuân thủ quy tắc trong những vấn đề này. Nhưng tại sao thuế của O lại cao như vậy? Richard thì ngẩn ra một chút. Nhưng mà mấy năm qua tôi đều nhận được bảng kê thuế như vậy mà. Quốc hội cũng đã đau đầu rất lâu về vấn đề này. Nếu cứ tiếp tục như thế, sự phát triển của O sẽ rất chậm. Đó là một thực tế rất nghiêm trọng. Mọi người nhìn nhau, đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn. Richard nghiêm mặt lại, hai vị có thể cho tôi biết về quy tắc chi tiết của chủ tinh không? Các bạn cũng biết, mặc dù tổ tiên đã di cư từ chủ tinh, nhưng dù sao cũng quá xa. Họ ở xa O, dù có mối quan hệ ở chủ tinh cũng không thể ngăn cản được những kẻ có ý đồ lừa dối và bẫy dập. Có, để tôi tìm xem. Bạch Quỳnh lập tức cúi đầu tìm kiếm thông tin trên quang não. Nhưng tôi vẫn rất tò mò, như những khoản thuế này, còn những tài nguyên của giáo hội, cùng với những thành phố mới mà chúng ta thấy dưới đáy biển. Việc xây dựng đều rất cần tài nguyên, những thứ này từ đâu mà có, lâu như vậy mà không ai phát hiện ra, họ chắc chắn có người chuyên trách việc này. Tôi đề nghị rằng, người đứng đầu và các quan chức trung ương của mọi người cần một cuộc kiểm tra lớn. Về vấn đề Atlantis, Bạch Quỳnh và Lăng Vị đã nói với Richard, không phải họ quá thiếu cảnh giác, mà là vị trí và thân phận của Richard khiến cho ông ta không thể thực hiện những việc này. Sự tồn tại của Atlantis quá mức kinh hoàng, một thành phố như vậy lại được xây dựng ngay dưới vùng biển trung tâm. Thỉnh thoảng lại xuất hiện những quái vật thoát ra, cũng được coi là sự xâm lấn của chủng tộc địa phương. Làm sao mà không có một nhân vật lớn nào phục vụ cho họ? Thêm vào đó, những sinh vật đã trải qua thí nghiệm và được vận chuyển một cách lén lút như vật liệu thí nghiệm. Trong lĩnh vực hàng hải, họ chắc chắn đã có phương pháp riêng, và chủ tinh cũng chắc chắn có người tiếp ứng họ, hỗ trợ lẫn nhau. Nghĩ kỹ một chút thì thật sự quá đáng sợ. Richard cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Tôi hy vọng có thể thảo luận chính thức với các bạn một chút sau này. Không thành vấn đề, tôi sẽ ở lại chữa trị cho Galio và Chevrolet. Mọi người đi thảo luận đi. Đến trước cửa phòng bệnh của Galio, Bạch Hiền nghiêm mặt nói với đám Đường Ninh. Về việc chữa trị, ngoài Bạch Hiền, những người khác cũng không giúp được gì nhiều, nhưng với tư cách là những người thừa kế của những gia tộc hàng đầu ở chủ tinh, họ có thể có những suy nghĩ và kết quả khác nhau trong việc thảo luận những vấn đề này. Đám Đường Ninh gật đầu, theo Richard rời đi, trong khi Bạch Hiền đẩy cửa phòng bệnh, nhìn thấy tình hình bên trong, căn phòng rất rộng rãi, bên trong có một chiếc buồng điều trị lớn dài 3 mét. Bên cạnh còn có vài thiết bị đo huyết áp và điện tâm đồ. Dịch dinh dưỡng trong buồng điều trị đang liên tục được khuấy động. Galio đeo máy thở chuyên dụng nằm bên trong. Tình trạng đã cải thiện rõ rệt. Bên cạnh buồng điều trị là một cửa sổ lớn. Cửa sổ mở rộng làm cho phòng bệnh trở nên rất sáng sủa. Bên ngoài cửa sổ là một rừng tre, nơi có Chevrolet đang ở bên trong. Bạch Hiển đi đến, nhìn ra ngoài cửa sổ, giơ tay kéo rèm lại. Ngay lập tức, phòng bệnh trở nên tối tăm, chỉ còn lại ánh sáng từ máy móc hoạt động và âm thanh của dịch lỏng đang khuấy động. hổ phách hóa thành hình người xuất hiện bên cạnh Bạch Hiền. Nhìn xung quanh, biến thành kích thước phù hợp bay lượn trên đầu buồng điều trị. Ánh sáng trắng dịu dàng ngay lập tức chiếu xuống, xuyên qua nắp buồng điều trị, rải đều lên người Galio. Hổ phách nhẹ nhàng vẫy đuôi. Galio, bên này tôi có thể xử lý. Cậu đi xem Chevrolet đi. Bạch Hiển gật đầu, quay lại nhìn cửa phòng bệnh, đi đến khóa cửa, bị bầu không khí này ảnh hưởng. Động tác cũng chậm lại nhiều. Sau đó đi đến bên cửa sổ, triệu hồi Ether và nhảy ra ngoài. Ether ngay lập tức nằm xuống, từ trên không tìm vị trí hạ cánh vào rừng tre. Kết quả là Bạch Hiển bị dính đầy lá tre. Hắn rơi xuống đất, bước đi loạng choạng một chút, dọn sạch lá trên người, tiến về phía trước, chép, Chevrolet, hắn nhẹ nhàng gọi, không xa có một tiếng đáp lại trầm thấp và kéo dài. Gừ, âm thanh trong đó đã giảm bớt sự yếu ớt, thậm chí còn mang chút vui mừng. Bạch Hiển mỉm cười, đi tới, con quái vật khổng lồ nằm đó xuất hiện trước mắt. Điều bất ngờ là, vảy trên người Chevrolet không những không mọc lại mà còn rụng đi nhiều. Rơi lả tả xuống đất, màu sắc không đồng nhất, cả con rồng trông có vẻ hơi bẩn thỉu. Bạch Hiển ngẩn ra một chút, sau đó mới nhận ra nó đang thay vảy. Vảy bị hư hại quá nặng, thay vì sửa chữa, còn hơn là thay mới. Bên cạnh Chevrolet còn có hai cái chậu gỗ khổng lồ, bên trong chứa đầy thịt tươi và nước sạch. Chỉ đặt bên chân nó, chỉ cần quay người cúi xuống là có thể ăn được. Ngoài ra, xung quanh còn có một số đồ chơi lớn. Bạch Hiển nhìn những quả bóng gỗ rắn cao hơn hai người, dũng cảm đưa ra suy đoán, đi tới thu thập những vảy rụng. Đây cũng là nguyên liệu rất tốt để nuôi dưỡng, không thể lãng phí. Chevrolet nhìn động tác của hắn, hơi nghiêng đầu, có vẻ đang suy nghĩ. Sau đó đuôi nó đột nhiên vung lên, quét qua cơ thể mình. Ngay lập tức, những vảy không chắc chắn phản chiếu ánh sáng chói mắt, rơi xuống như lá vàng. Không thể nhìn rõ là vảy tốt vừa mọc ra hay vảy xấu. Bạch Hiển mở to mắt. Chevrolet, giọng hắn hơi lớn. Chevrolet dừng lại, ngừng động, tiếp tục nghiêng đầu nhìn hắn. Kích thước khổng lồ của nó tạo ra sự tương phản ngốc nghếch và không hiểu. Bạch Hiền thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Điều này có nghĩa là gì? Không thể khai thác quá mức được mà. Cách chương.